Người giấu yêu. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 3 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, Tần Bách Duật không vạch trần sự lúng túng của Nghiên Thời Thất. Bước nhanh đến trước bàn làm việc. Cất khung ảnh vào trong ngăn kéo dưới ánh mắt lấp lánh của Nghiên Thời Thất. Để em đợi lâu rồi. Tôi vừa họp xong. Giọng nói trầm trầm của anh như tiếng đàn réo rắt. Vừa tư tính lại vừa ổn định. Anh treo áo khoác Âu phục lên ghế dựa. Sau khi ngồi xuống thì đặt hai tay lên bàn. Những ngón tay đẹp đẽ đan vào nhau. Nghiên Thời Thất gượng cười. Không sao. Tôi hiểu Tổng Giám Đốc Tần rất bận rộn. Trong lúc nói chuyện. Nghiên Thời Thất đã thản nhiên ngồi xuống ghế sofa. Không biết có phải ảo giác của cô hay không mà sau khi Tần Bách Duật đi vào. Cô cảm thấy nhiệt độ trong phòng cũng thấp hơn. Em tìm tôi có chuyện à? Tần Bách Duật đi thẳng vào vấn đề. Ánh mắt trầm tĩnh như bầu trời sao sâu thẳm. Không nhìn thấy đáy. Cũng không đoán ra tâm trạng của anh. Tay cầm kính râm. Nghiên Thời Thất uống một ngụm nước để nhuận họng. Cố gắng bỏ qua khí chất mạnh mẽ của anh. Nói, hôm qua tôi nghe ba tôi nói. Gia đình của chúng ta muốn kết thông gia. Tần Bách Duật kiệm lời như vàng. Nghe thấy cô nói về việc kết thông gia thì đôi lông mày đen tuấn tú hơi nhướng lên. Ừ, em nghĩ thế nào? Chấm chấm, không ngờ Tần Bách Duật lại trực tiếp đặt câu hỏi. Nghiên Thời Thất ngờ rằng có phải mình đã để lộ cảm xúc thật hay không? Nhất là dưới đôi mắt thâm thúy như hiểu thấu lòng người kia của anh. Do dự một lúc, Nghiên Thời Thất mới ngồi thẳng lưng. Tổng Giám Đốc Tần, về việc kết thông gia, tôi cảm thấy quá qua loa. Dù sao hôm nay mới là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Qua loa, ánh mắt Tần Bách Duật như tảng băng, như cười như không. Đáp, 3 tháng trước. Khi hai nhà Tần Nghiên bàn bạc phương án hợp tác cũng đã quyết định luôn chuyện kết thông gia rồi. Chẳng lẽ ông Nghiên không nói cho em biết, vốn đầu tư kia chính là một phần sính lễ của nhà họ Tần. Nghiên Thời Thất, một phần sính lễ, những câu này cứ vang vọng bên tai Nghiên Thời Thất. Đột nhiên cô cảm thấy hơi khó thở. Hóa ra 3 tháng trước, ba cô đã có ý định kết thông gia với người ta rồi. Vốn đầu tư là sính lễ. Vậy mà cô còn ngốc nghếch đến đây với mục đích tìm cách thương lượng. Gương mặt Nghiên Thời Thất tái nhợt nhưng đáy mắt lại vô cùng quật cường. Cô nhìn về phía Tần Bách Duật bằng ánh mắt sáng rực. Cố gắng vùng vẫy như dãy chết. Hỏi dò, chẳng lẽ người như Tổng Giám Đốc Tần cũng bằng lòng chấp nhận hôn nhân được sắp đặt của gia tộc hay sao? Trong mắt em, tôi là người như thế nào? Hửm. Âm cuối của anh hơi cao điệu, giống như viên đá rơi xuống hồ, tạo thành từng đợt rung động. Tâm trạng của Nghiên Thời Thất rất phức tạp, cô nhất thời không nói nên lời. Bạn đang đọc truyện tại web chuyenonline.com, đúng thế, anh là người như thế nào? Sao cô biết được cơ chứ? Bả vai Nghiên Thời Thất trùng xuống như mất hồn mất vía. Hàng loạt cảm xúc lẫn lộn trong lòng, không nơi xếp đặt. Căn phòng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Áp lực khiến lòng người bất an. Nếu như cô Nghiên lo lắng về chuyện kết thông gia thì cũng không phải không có cách giải quyết. Câu nói đột ngột này của Tần Bách Duật khiến đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Nghiên Thời Thất khôi phục một chút sinh khí. Cô nâng mắt lên nhìn anh. Gương mặt tràn ngập hy vọng. Cách gì? Tần Bách Duật thu tất cả cảm xúc của cô vào trong mắt. Khóe môi mỉm cười. Thuận tay cầm một tập tài liệu lên. Ung dung đáp. Trả lại vốn đầu tư cho Tần Thị. Quan hệ thông gia sẽ tự kết thúc. Nghiên Thời Thất. Mặc dù cô chưa từng điều hành công ty nhưng cũng chưa bao giờ nghe đến việc có thể hoàn lại tiền đầu tư. Người đàn ông này. Cộc cộc. Đúng lúc này. Tiếng gõ cửa vang lên. Chắc hẳn ló người vào. Tổng Giám Đốc. Cậu Mặc đến rồi. Ừ. Anh đáp lại. Ánh mắt nhìn về phía Nghiên Thời Thất một lần nữa. Dường như đang chờ câu trả lời của cô. Nghiên Thời Thất im lặng nhìn anh. Đứng dậy chào tạm biệt. Cách chương.